Lúc này mới khẽ cắn môi mà ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía ông cụ. Kéo Trần Bách Nhã đến bên người bà ta. Được rồi, bố đã không giúp con cha. Vậy con cũng chỉ có một yêu cầu. Để Bách Nhã vào Ngô Đạt. Làm quản lý phòng thị trường. Lời này vừa ra. Phòng khách yên tĩnh một chút. Trần Bách Nhã vội vàng nhìn về phía Ngô Thiên Lan. Sốt ruột nói. Mẹ, con đã bị ông nội đuổi khỏi Ngô Đạt. Tiếp tục trở về đạo lý. Con ngậm miệng. Ngô Thiên Lan trừng mắt liếc anh ta một cái. Nhìn về phía ông cụ. Bố, con cảm thấy đền bù như thế không quá đáng lắm nhỉ. Con chỉ có một đứa con trai. Ban đầu là bố nói anh cả không lưu lại con cháu cho nhà họ Ngô. Bảo con giao Bách Nhã cho bố. Con mất bao nhiêu công mới thuyết phục được chính mình. Mẹ con tách rời. Vì thế còn để Bách Nhã từ bỏ tài sản của nhà họ Trần. Thế nhưng Ngô Thành Nam đột nhiên trở về. Bách Nhã của chúng ta thành quả bóng cao su không ai muốn. Nhà họ Ngô không muốn. Nhà họ Trần cũng không cần. Chỉ có thể một mình ở bên ngoài. Mặc dù đây là kế hoạch của hai mẹ con nhưng Trần Bách Nhã nghe lời nói lúc này của bà ta. Hốc mắt cũng có chút ướt át. Khi Ngô Thành Nam trở về, anh ta mới vài tuổi. Được ông cụ Ngô nâng niu ở trong lòng bàn tay. Mỗi ngày đều nói với anh ta rằng anh ta sẽ là người thừa kế của Ngô Đạt. Nhưng khi cháu trai ruột vừa về, đứa cháu ngoại này của ông cụ trong nháy mắt biến thành người ngoài. Nhà họ Ngô không muốn. Nhà họ Trần bên kia cũng không có vị trí của anh ta. Anh ta ở đâu cũng là một sự tồn tại làm cho người ta lúng túng. Bố, Bách Nhã đều đã 26 tuổi rồi. Bây giờ còn chưa có gì. Không thể tiếp tục mãi không có việc gì. Nó thông minh như vậy. Không thể giống con ông cháu cha khác ngồi ăn rồi chờ chết. Ăn bám, người làm mẹ như con thật không đành lòng. Mẹ con hai người đáng thương mà dựa sát vào nhau. Ông cụ Ngô nhìn gương mặt của Trần Bách Nhã. Trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần áy náy. Suy tư thật lâu, ông cụ vẫn đồng ý Trần Bách Nhã và Ngô Thiên Lan đạt được hứa hẹn của ông cụ. Sau khi ra khỏi nhà họ Ngô, ngồi lên xe, trên mặt mới lộ ra nét vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Đi, mẹ, chúng ta đi, Khinh Hà. Tìm An Bích Hà đòi lại công bằng cho mẹ. Trần Bách Nhã nhìn Ngô Thiên Lan sau khi lên xe lại đeo khẩu trang và mũ. Không còn khoa trương như trước. Rất yêu thương bà ta. Lúc này mới quyết định. Điều này rất hợp với ý của Ngô Thiên Lan. Tối hôm qua bà ta đã muốn giáo huấn An Bích Hà một trận. Lúc này có con trai ở bên người. Cho bà ta càng nhiều sức mạnh. Đi, đi, Khinh Hà. Không khiến cho cô ta phải đóng cửa. Mẹ không mang họ Ngô nữa. Ngô Thiên Lan nói xong. Điện thoại, leng keng, một tiếng. Bà ta cho rằng là có tin tức gì. Kết quả phát hiện là một thông báo tin tức. Lúc đang chuẩn bị đóng lại. Đột nhiên trông thấy một cái tên quen thuộc. Khinh Hà, bà ta vội vàng nhấn vào. Nhìn nội dung của tin tức. Con mắt càng lúc càng mở lớn. Bách Nhã, nhanh, nhanh đến, Khinh Hà. Trong tin tức nói đã có người bắt đầu làm loạn ở bên kia. Chúng ta mua đến, Trần Bách Nhã đang lái xe. Không biết được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh ta rất nghe lời Ngô Thiên Lan. Lập tức tăng tốc đi đến bên kia. Xe lái rất nhanh, không bao lâu đã đến cửa của cửa hàng. Nơi này là cửa hàng tổng lớn nhất của Khinh Hà ở thành phố S. Hai người trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Vừa ra thang máy, đã nhìn thấy không ít người ở cửa tiệm hò hét ầm, tầng ngoài là người vây xem. Tầng tầng lớp lớp, che lại hết cảnh tượng ở bên trong. Chỉ có thể nghe thấy tiếng phụ nữ bén nhọn ồn ào ở bên trong. Các người hôm nay nhất định phải cho tôi một câu giải thích. Nếu như không có biện pháp giải quyết, tôi sẽ ở lại cửa tiệm của các người không đi. Có bản lĩnh các người cứ báo cảnh sát. Tôi xem ai dám bắt tôi đi. Lừa, nhưng bà ta thật sự không có tức giận như vậy. Tình trạng hiện tại của Bách Nhã cũng có thể hiểu được. Hai người ở một bên vây xem. Chờ An Bích Hà tới. Náo loạn ra chuyện lớn như vậy. An Bích Hà là người phụ trách hiện tại của Khinh Hà. Không có khả năng không đến. Quả nhiên không bao lâu. An Bích Hà vội vã đi ra từ lối ra của nhân viên. Một câu bảo nhân viên yếu thế của cửa hàng đi ra. Hất cằm, từ trên cao nhìn xuống mấy người phụ nữ kia. Các người làm sao chứng minh bệnh sởi trên người các bà là do quần áo của chúng tôi chứ? Chắc chắn không phải là ăn. Uống nhầm gì à? Muốn tiền cứ việc nói thẳng. Đừng nói xấu trong tiệm của chúng tôi. Nhãn hiệu lớn như Khinh Hà không thể xảy ra loại chuyện này. Cách chương.